Kiếm tốt quá hà. Chương 1217, toàn thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Trạch Dương Thần nhóm cách nhìn lại tự bất đồng. Một tên biết gốc biết rễ Dương Thần lặng lẽ, sinh động. Bàng sư huynh, giống như chín giảm lập phương cự thuật khí vận chi tụ. Cũng không tại chiến đấu bên trong hoàn toàn hiển hiện ra. Bàng sư huynh tự thở dài. Đúng vậy, cái này kiếm tu cũng là có bản lĩnh. Hắn không làm được kháng cự cự thuật, cho nên liền dứt khoát đem chính mình khí vận cùng đối thủ dung hợp. Như vậy mọi người tự tám lạng nửa cân. Ai cũng đừng nghĩ chiếm ai tiện nghi. Rất cao minh phương pháp. Dương Thần kinh ngạc, hắn là thế nào nghĩ đến ta Thiên Trạch sẽ hạ cự thuật. Bàng sư huynh khẽ nói. Hắn đương nhiên không nghĩ tới. Nhưng dạng này nhạy bén tu sĩ. Phía trước mấy lần rõ ràng như vậy khí vận khuynh hướng bên trong nếu như còn nhìn không ra cái gì. Vậy hắn tự không xứng đứng ở chỗ này. Ngươi cho rằng hắn chiến đấu phía trước lời nói kia là vì cái gì? Cái gì cổ tu? Cái gì tâm cảnh? Cái gì chia sẻ? Cái gì dù ngàn vạn người ta tới vậy? Kia cũng là dám. Hắn liền là dùng lời nói kia tới ngắn ngủi dao động đối thủ tâm trí. Dù cho chính trong nháy mắt, cũng đầy đủ hắn đem chính mình khí vận dung hợp đi qua. Khí vận dung hợp là cần tiền đề. Tiền đề liền là song phương tại cái nào đó cách nhìn thượng đạt thành nhất trí. Cho nên ta dám nói. Chúng ta hai cái này Thiên Trạch Nguyên Anh khi nghe đến hắn nói cái kia thông nói nhảm lúc. Tâm thần là có buông lỏng. Dù cho lập tức kịp phản ứng. Khí vận bị dung. Cũng là muộn. Dương Thần liền có chút vô ngữ. Kẻ này. Cũng quá giảo hoạt a. Bàng sư huynh thở dài. Liền sợ lưu manh có văn hóa a. Dương Thần hơi chút trầm mặc. Chu Tiên có dạng này nhân vật. Hắn kiếm mạch sâu không lường được. Chúng ta. Bàng sư huynh mỉm cười một cái. Dám Chu Tiên kiếm tu. Hắn Chu Tiên thượng giới dạng kia tu chân thổ nhưỡng. Có thể dưỡng ra dạng này nhân vật tới. Đất đai màu mỡ mới sinh lương thực. Đất cát chỉ xuất dưa. Dương Thần hai mắt tỏa sáng. Sư huynh, vậy chúng ta, Bàng sư huynh lắc đầu. Chúng ta cái gì cũng không biết. Không cần đi quản hắn khỉ gió. Đây là cái đại phiền toái. Dính chi không rõ. Loại người này còn là lưu cho Chu Tiên chính bọn hắn người đi giải quyết tốt nhất. Chúng ta lung tung xuất cái gì thủ. Đừng đến thời điểm lại dính một thân tanh. Cường độ cao chiến đấu tại tiếp tục mấy khắc đằng sau tiếp tục không có bất kỳ chậm lại dấu hiệu. Dù cho có người nghĩ chậm lại. Nhưng điên cuồng kiếm hà nhưng hoàn toàn không phối hợp. Tiếp tục hoàn toàn như trước đây. Tiếp tục xâm lược như thường. Phảng phất chiến đấu vừa mới bắt đầu. Đương người nào đó tiếp tục đắm chìm trong điên cuồng như vậy tiết tấu bên trong lúc. Mặt khác hai cái cũng không thể không theo sát. Không dám có chút buông lỏng. Quảng Xương cùng Khô Mộc cũng có thể lựa chọn tạm thời ly khai. Điều chỉnh sau lại trở về. Nhưng làm như vậy, phía trước chiến đấu cũng sẽ không có ý nghĩa. Mà lại, dùng Quảng Xương nâng đầu chi chiến. Hắn cũng không có bất kỳ lý do buông lỏng. Mặt mũi có thể là người khác, nhưng đầu là chính mình. Vì vậy tiếp tục, thế là bắt đầu có theo không kịp tiết tấu. Kiếm quang, tiếp tục cuồng bạo, nhưng ở cuồng bạo bên trong biểu hiện ra tỉnh táo mới là đáng sợ nhất. Mọi người đều là ngang dọc hảo thủ, nhưng trong này nhưng có chức nghiệp, nghiệp dư phân chia, tỉ như Quảng Xương. Trong cuộc đời này lại dạng này nâng đầu mà chiến qua mấy lần. Nhưng không giống người nào đó. Tự cầm lấy kiếm về sau. Liền một mực ở vào dạng này tiết tấu bên trong. Đây chính là bọn họ ở giữa khác biệt lớn nhất. Có chút người đang giả bộ thiết huyết. Có chút người bản năng liền là thiết huyết. Trải qua một đoạn thời gian kịch liệt va chạm về sau. Giữa song phương khác biệt cuối cùng bắt đầu hiển lộ ra. Lâu Tiểu Ất không có chút nào lưu thủ tính toán. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền nói rành mạch. Không bài xích chia sẻ. Nhưng đã cho thể diện mà không cần. hắn cũng sẽ không lại hỏi câu thứ hai. Nguyên anh tu sĩ, nên vì mình lựa chọn phụ trách. Quảng Xương Bồ Tát lần nữa bắt đầu phát lực, cùng ngay từ đầu bất đồng. Lần này phát lực thuần túy liền là lấy mệnh đọ sức. Không đọ sức cũng không thành, bởi vì hắn huyết nâng đầu thời gian liền chính một canh giờ. Hiện tại đã không đủ hai khắc, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Tương đối mà nói, Khô Mộc cùng hắn tựu không quá bình thường. Phật đạo ở giữa bất đồng, tại kinh lịch một đoạn thời gian kịch đấu sau tựu từ từ hiển lộ ra. Tựa như Phật môn trong xương cốt kiên trì, đốt ngã Phật thân, đạo gia trong xương cốt liền là thuận thế mà làm, không cùng đại thế làm vô vị đối kháng. Mà lại Khô Mộc cũng không cho rằng dạng này liều mạng là có ý nghĩa. Nên đọ sức vừa rồi sớm đã đọ sức qua, liều mình công kích đều kéo dài mấy khắc, sở hữu thủ đoạn đều dùng qua. Hiện tại lập lại một lần nữa có ý nghĩa gì? Trừ lưu lại càng nhiều lỗ thủng hiển hiện tại kiếm tu trước mặt. Chung quy, giữa các tu sĩ chiến đấu là cần bản thân thực lực làm cơ sở. Không phải cắn răng có thể giải quyết, thực lực không đạt tới, lại cắn răng cũng vô dụng. Hắn hiện tại lúng túng là không có lui lại con đường. Lui, chứng cũng không biết hướng chỗ nào lui. Hòa thượng không cần suy nghĩ, không địa phương rụt, nhưng hắn kỳ thật còn có càng nhiều lựa chọn. Chỉ có chiến đấu qua về sau, mới có thể hiểu cái này kiếm tu mở đầu mấy câu đáng ngưỡng mộ. Khô Mộc tiếp tục tại phối hợp, cùng phía trước đồng dạng. Chỉ bất quá bây giờ phối hợp có một chút diệu biến hóa. Trong khi hành động chú trọng hơn an nguy của mình, mà không phải nhiệt huyết vô não, quan tâm công chúng hào, thư hữu đại bản doanh, quan tâm tức đưa tiền mặt, điểm tể, thoạt nhìn tựa như, bồi hòa thượng đi hết đoạn đường cuối cùng này. Có chút bi kịch, có chút bất đắc dĩ. Nhưng nếu như người nhất định muốn cùng đại thế tới đối kháng, cái này giống như liền là tất nhiên kết quả. Đổi một cái tràng cảnh, thay cái hoàn cảnh, thay cái hào khí, hai người bọn họ tựu không nên tới tìm cái này kiếm tu phiền toái. Mấy lần chiến đấu về sau, lẫn nhau tầm đó là cái gì tầng thứ đại gia đã sớm rõ ràng trong lòng. Tu hành, tối kỵ cưỡng cầu, kết quả sẽ không tốt. Tựa như hiện tại, đến bọn hắn dạng này cảnh giới. Cái gọi là hậu thủ, cái gọi là lật bàn, cái gọi là tìm đường sống trong chỗ chết. Bất quá là người không biết chê cười mà thôi. Cũng vĩnh viễn sẽ không có chủ quan. Chân chính cường đại tu sĩ chưa từng chủ quan. Chớ nói chi là cái này lãnh huyết tới cực điểm kiếm tu. Quảng xương gạch ngói cùng tan bắt đầu không ngừng lặp lại. Một người tinh lực dù sao cũng có hạn. Át chủ bài cũng có hạn. Không thể nào vĩnh viễn có ý mới. Sẽ chỉ càng ngày càng nhiều lật qua lật lại. Khi người bắt đầu lặp lại chính mình những cái được gọi là liều mạng chi thuật lúc. Bởi vì bị người liệu địch ở phía trước. Tự nhiên là xuất hiện thừa dịp cơ hội. Mà kiếm tu lại là nhất biết bắt cơ hội. Thường thế tại tăng thêm. Dù cho có chín giống hộ pháp thần. Nhưng trên bản chất mọi người đều tại một cái cấp độ bên trên. Lại không là chân thần, mò không được không tổn thương được, nhấc lấy đầu, huyết càng chảy càng ít, huyết đến tận lúc, liền là mệnh của hắn tang thời điểm. Hòa thượng nên cảm tạ kiếm tu, nếu như kiếm tu hiện tại trốn xa mà ra kéo dài thời gian. Hắn liền dẫy dụa cơ hội liều mạng đều không có. Tối thiểu nhất, kiếm tu cho hắn cung cấp một cái phát tiết cơ hội. Khô Mộc ở một bên nhìn rất rõ ràng. Từ đầu tới đuôi đều không có tránh được hắn nhìn chăm chú. Từ vừa mới bắt đầu tự lựa chọn sai. Kết quả giống nhau là cái sai. Đây chính là nghịch thế hậu quả. Hắn đột nhiên liền cảm thấy kiếm tu lời nói rất có đạo lý. Mặc dù có chút vô sỉ. Nhưng xem như tu sĩ liền nên có phần này bản sự. Phải học được dùng đại đạo lý. Cổ tu phong phạm đến cho chính mình tìm cái hạ bậc thang. Sở, cũng là có các loại phương thức. thậm chí có phương thức còn rất cao đại thượng. Liền tại hắn tinh thần không loại bên trong, Quảng Xương Bồ Tát đi tới sau cùng. Hắn liền như thế lẳng lặng nhìn xem. Khá là đáng tiếc, như vậy mà thôi. Cách chương.